Đi lệch đường ma pháp sư, tác giả, Tưởng Cật Đại Ngư Đích Miêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 237, chương 237, mất đi Nguyên Chi Thạch Huyền. Hội trưởng, cửu nhân của ngươi dạ sắc triệt để xong đời, hắn rớt xuống cấp 1. Quân tử các một tên thành viên tràn đầy vui sướng biểu lộ. Quân tử các cùng dạ sắc một mực không hợp nhau lắm. Bây giờ đối phương rớt xuống cấp 1, để hắn có phần có một loại đại thù đến báo khoái cảm. Ta cùng dạ sắc cho tới bây giờ đều không có cái gì cừu hận. Thủy Mặc Tình Thiên khẽ lắc đầu, ra hiệu thành viên đừng bảo là chuyện này, những cái kia đã sớm đi qua. Hiện tại bỏ đá xuống giếng, sẽ để cho vốn cũng không quá sạch, sẽ quân tử các lần nữa vết bẩn 2 điểm. Rất nhanh. Có người chơi từ người trong cuộc huyền cơ sách cùng bất minh bi phong nơi đó đạt được càng nhiều. Cũng chuẩn xác hơn tin tức. Bất minh bi phong quay chụp thiên tích chi cốt hình ảnh cùng video bắt đầu lưu truyền. Cơ hồ sở hữu người chơi đều kinh ngạc tại nó ngàn trượng thân thể. Vô địch uy thế, khiến người vô cùng tuyệt vọng. Nhưng kinh ngạc về sau càng quái dị hơn một vấn đề xuất hiện. Cái kia chính là Tần Chi Lương Ngọc làm sao cũng không thấy. Dạ sắc còn có thể miễn cưỡng giải thích nói không chừng hồi tân thủ thôn. Nhưng làm là bảng đẳng cấp đệ nhất Tần Chi Lương Ngọc đây. Mà lúc này Tần Chi Lương Ngọc lông mày trao lên. Bởi vì nàng phát hiện bởi vì không cách nào hồi thiên thành nguyên nhân. Nàng tình huống của mình có vẻ như cũng không được khá lắm. Bởi vì nơi này nhưng không có thợ rèn hoặc là tiệm thợ rèn. Chỉ có nhìn một cái thảo nguyên vô tận, trang bị đành chịu lâu lời nói khả năng không có cách nào sửa chữa. Với lại nàng bình thường đều là đoàn đội hành động soát đồ. Hiện ở bên người liền một cái rớt xuống một cấp dạ sắc. Nếu như một ngày hai ngày không thể quay về còn không có gì. Ba ngày bốn ngày cũng có thể ứng phó. Nếu là nửa tháng một tháng thì hư chuyện, biểu kiện cùng nói chuyện phiếm công năng còn có thể dùng. Nhưng là phải hao phí đại lượng kim tệ, Nguyệt Nhi giống như 50 cấp, ta để nàng nhìn xem có thể hay không liên hệ đến Sophia công chúa. Sẽ liên lạc lại đến quốc vương Alice, nhìn hắn có thể hay không đem chúng ta hai mang về. Dạ sắc mở ra hảo hữu cột sau nói. Người đã tiếp xúc đến quốc vương. Tần Chi Lương Ngọc kinh ngạc vô cùng. Nàng thế nhưng là vẻn vẹn biết cái quốc vương danh tự mà thôi. Nhận biết cũng không bao lâu. Dạ sắc hồi nói. Một bên khác, Nguyệt Ảnh Hàn Sương vừa mới 50 cấp. Đang bồi tiểu xảo cùng Mạc Vũ Nhiễm liên tục thông quan phó bản. Đối với dạ sắc rớt cấp sự tình nàng cũng không hiểu biết. Nhưng sau đó nàng liền nhận được dạ sắc tin tức. A, người bị ngẫu nhiên truyền tống đến Hoàng gia Kinh Cức. Không về được. Nguyệt Ảnh Hàn Sương nghe vậy có chút im lặng. Nàng bên này lại có 2-3 ngày liền có thể toàn viên đi hướng thiên thành. Tiểu xảo còn nói muốn nhìn một chút Trúc Lâu. Kết quả hiện tại dạ sắc vượt phục. Trúc Lâu lời nói các ngươi có thể trực tiếp sử dụng. Sophia có cái này quyền hạn, Nguyệt Nhi ngươi mau tìm Sophia hoặc là Mai Vi Nhi. Hắn nhận là nếu như bán thần liền có thể dẫn bọn hắn trở về, vậy trừ Alice, tinh linh nữ vương hẳn là cũng có thể. Tốt, a, các ngươi dưới, Nguyệt Ảnh Hàn Sương sau đó đem tin tức này nói cho Mạc Vũ Nhiễm cùng Tiểu Sào. Hai nữ cũng là một mặt im lặng. Dạ sắc lần này làm yêu đem chính mình tìm đường chết. Vậy ta đi trước thiên thành. Chờ chút trở lại. Vạn hạnh cái này phó vốn đã đánh tới boss. Đang nhanh chóng thông quan về sau. Nguyệt Ảnh Hàn Sương trực tiếp truyền tống đi thiên thành. Nguyệt tỷ tỷ ngươi nói dạ sắc hắn đi mê thất thảo nguyên. Sophia một mặt không thể tin. Nàng đã từng đã cho Nguyệt Ảnh Hàn Sương một cái đặc thù tín vật. Tại thiên thành sử dụng lời nói liền sẽ bị nàng biết. Đúng, với lại cấp bậc của hắn rớt xuống một cấp. Còn có một cái gấp 3 điểm kinh nghiệm nguyền rùa. Ngươi xem một chút có thể hay không tìm tới phụ thân ngươi. để hắn liền đi. Sophia cũng lo lắng, sau đó trực tiếp biến mất tại nguyên chỗ. Rất nhanh, Alice vẫn là khoe khốc kim sắc cột sáng, đi tới trúc lâu bên ngoài. Chuyện này ta đã nghe Lưu Thành thành chủ nói qua. Thánh cấp tuyệt mệnh trọng thương, Dạ Sắc không biết tung tích, nguyên lai là đi mê thất thảo nguyên. Cái này có chút khó khăn a. Alice nhướng mày, sau đó nói tiếp đi nói. Dạ Sắc khả năng đến tại mê thất thảo nguyên đợi một thời gian ngắn. Chúng ta bán thần không cách nào tùy ý vượt giới. Thánh cấp thực lực lại không đủ. Liên quan tới hắn điểm kinh nghiệm xử phạt nguyên rùa. Ta hội nghĩ một chút biện pháp. Ngươi để Dạ Sắc tại mê thất thảo nguyên tìm tới thú nhân chủ thành. Thú nhân hiền giả hẳn là có thể giúp hắn. Nói xong, Alice ngay cả đặc hiệu đều chẳng muốn dùng. Trực tiếp đi, hắn có việc gấp muốn làm. Nguyệt Ảnh Hàn Sương đem tin tức này nói cho Dạ Sắc về sau. Cái sau cũng là vô cùng im lặng, không nghĩ tới Alice thế mà cũng không có biện pháp giúp hắn. Chúng ta đi tìm thú nhân chủ thành, tìm hiền giả hỗ trợ, bằng không đợi quốc vương tới đón. Có vẻ như đến cực kỳ lâu. Ta sữa ngươi, ngươi cày quái thôi. Dạ Sắc giang tay ra. Hắn hiện tại cấp 1. Trang bị bên trên chỉ còn lại có Sophia ước định cùng Infinity Gauntlet. Cái khác đều là màu đỏ trạng thái không cách nào sử dụng. Kỹ năng bên trên thì là trừ 3 cái phổ thông kỹ năng. Hỏa cầu, băng chùy, quang mang liên tỏa bên ngoài. Toàn đều không thể sử dụng. Trước đó, ta cảm thấy chúng ta hẳn là thử một chút tử vong. Cùng ló cao sẽ như thế nào? Mặc dù nàng rất không muốn đối mặt một đám tóc vàng mắt xanh người. Nhưng ló cao loại sự tình này là nhất định. Tránh không khỏi. Đi, chúng ta trước tiếp xúc tổ đội trạng thái. Sau đó ngươi đem ta giết. Nơi này chung quanh hẳn là không người chơi khác. Chữ đỏ cũng không quan trọng. Với lại ta đã một cấp. Dạ Sắc gật gật đầu biểu thị đồng ý. Sau đó giải trừ cùng Tần Chi Lương Ngọc tổ đội trạng thái. Phổ công, trừ 1360 tại tuyệt đối đẳng cấp áp chế dưới. Tần Chi Lương Ngọc dễ dàng một đao dây mất một cấp Dạ Sắc. Sau đó tại Dạ Sắc ánh mắt quái dị bên trong. Hắn thế mà trực tiếp tại nguyên chỗ trùng sinh. Có vẻ như bởi vì vượt phục nguyên nhân. Không có điểm phục sinh có thể dùng. Hệ thống trực tiếp tại chỗ trùng sinh. Ló cao lời nói ta đoán chừng cũng hẳn là. Hắn cùng Tần Chi Lương Ngọc liếc nhau. Đều nhìn thấy lẫn nhau trong mắt cười khổ. Dạ Sắc chính mình có chút lúng túng. Hắn là lộ ra Tần Chi Lương Ngọc không giả. Nhưng đối phương tình cảnh hiện tại so với hắn không khá hơn bao nhiêu. Thiên thành, thiên không thành bên trong. Alice có chút nặng nề nhìn trước mắt những người này hình chiếu. Toàn bộ đều là đại lão, bán thần, hoặc là đến gần vô hạn tại bán thần. Tinh linh nữ vương, phong giã hỏa, thần thánh công hội hội trưởng. Còn có, Sophina, trên lý luận mà nói, hỗn loạn chi địa là không thể nào xuất hiện ma tộc bán thần. Bọn hắn hẳn là mặc bất quá thần thú đại nhân trông coi mới đúng. Alice giọng nói vô cùng là âm trầm, vốn dĩ vì lần này thông qua, minh, cùng tuyệt mệnh. Đánh giết Hưu già là nước chảy thành sông, kết quả Hưu già mặc dù chết rồi, nhưng đấu võ đại hội cá nhân thi đấu xong quán quân lại biến mất. Với lại nhân vật trọng yếu nhất Dạ Sắc còn rớt xuống một cấp. Hỗn loạn chi địa hội tiếp tục mở ra, ta sẽ đích thân tiến về hỗn loạn chi địa. Điều tra nơi đó đến cùng chuyện gì xảy ra. Nhưng bây giờ trọng yếu nhất chính là giải thích như thế nào trừ Dạ Sắc trên người nguyền rùa. Nghe được Alice, ở đây mấy người hình chiếu đều có chút trầm mặc. Cái kia nguyền rùa kỳ thật không dễ dàng như vậy giải trừ, bởi vì nó nơi phát ra khả năng không phải thiên tích chi cốt, mà là khác có người khác. Thiên tích chi cốt chỉ là phóng thích người. Trên lý luận chỉ có hai loại phương pháp, một là dùng thần tứ dược tề, nhưng bây giờ hẳn không có người có thể làm ra thần tứ dược tề. Với lại vật liệu không đủ, hai liền là mời 4 vị thần linh đại nhân ra tay. Phong Dã Hỏa có chút đau đầu, thần tứ dược tề vật liệu hắn đang tại tìm cuối cùng một phần. Còn không có thu thập hoàn toàn, coi như thu thập hoàn toàn, chỉ có một phần cho ai dùng. Loại thứ hai cũng không được, thần linh đại nhân không có thể tùy ý ra tay. Ta hỏi qua tỷ tỷ, cái này phá hủy sáng thế thần đại nhân quyết định quy tắc. Tinh linh nữ vương nhẹ nhàng nói, chiến thần đại nhân cũng thế, cho nên chúng ta muốn thu tập thần tứ dược tề vật liệu. Sau đó sai người bàn giao cho Dạ Sắc A. Tha thứ ta nói thẳng cái này cực kỳ khó khăn. Alice không nhịn được thật sâu thở dài. Ai có thể nghĩ sẽ phát sinh loại sự tình này. Kỳ thật, còn có loại thứ ba phương pháp. Sophia vẫn là loli bộ dáng. Nàng nhìn chung quanh một vòng sau tiếp tục nói ra. Tìm tới thú nhân tộc mất đi nguyên chi thạch huyền. Hừm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.